Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 277, đuổi tận giết tuyệt. Góc truyện audio.com. Bọn họ muốn trốn, nhưng là trốn được rồi hả? Trước đó bọn họ giúp đỡ Trình Tam thiếu gia nói chuyện, để Mạc Thích từ bỏ tới tay Dạ Quỷ Chi Linh. Hiện nay Trình Tam thiếu gia vừa chết, bọn họ liền muốn đi thẳng một mạch như vậy. Có thể suy ra, nếu như bọn họ trở lại U Châu, trước tiên khẳng định muốn đi tìm Trình gia, hướng Trình nhà kể rõ bọn họ là như thế nào nhìn đến mình người giết Trình Tam thiếu gia. Dùng cái này đến mưu được chỗ tốt, Mạc Thích tự nhiên không thể bỏ qua bọn họ. Chỉ bất quá đối với những người này, Mạc Thích đều chẳng muốn tự mình động thủ. Hắn chỉ là lấy long niệm, đem Trình Tam thiếu gia ba cái kia bảo tiêu oanh sát. Tiếp đó, hết thảy thì giao cho Dạ Vương. Mạc Thích muốn nhìn một chút thực lực của hắn đến cùng như thế nào. Dạ Vương có được cấp 4 đại niệm sư niệm lực, có thể hạn chế những người này hành động, lại có kỳ tốc độ nhanh, mà lại có thể tùy ý trên mặt đất tiến vào chui ra. Xuất quỷ nhập thần, ngắn ngủi hơn 40 giây, liền đem cái này hơn 70 người hoàn toàn oanh sát. Mạc Thích khẽ gật đầu, cái này Dạ Vương thực lực, trước mắt cũng coi là đem ra được. Cấp 4 đại niệm sư, phối hợp cấp 4 tiến hóa Dạ Quỷ thực lực, đủ để nghiền ép cấp 5 Liệp Hoang giả. Đánh chết tất cả những người này về sau, Mạc Thích dùng long niệm tra xét rõ ràng một lần, bảo đảm không có lưu hạ cái gì liên quan tới chính mình thân phận dấu vết. Lúc này mới mang theo em ma cùng Dạ Quỷ bọn người, nhanh nhanh rời đi Hắc Sơn khẩu. Đương nhiên, hắn biết lấy Viêm Thủy Đại Lục khoa học kỹ thuật thủ đoạn, U Châu Trình gia sớm muộn là sẽ điều tra ra. Bất quá có thể kéo dài thêm một hồi, liền kéo dài thêm một hồi. Mà lại không nên quên, Mạc Thích bây giờ có được hai cái Dạ Quỷ Chi Linh. Sau khi trở về, liền có thể làm ra hai cái Liệp Hoang sư tới. Đến lúc đó thì sợ gì U Châu Trình gia a, nói đùa. Tiếp đó, Mạc Thích tại số 2 khu vực săn bắn lại lưu lại mấy ngày, lại thu hoạch mấy chục ngàn giọt cự long huyết dịch. Quảng cáo, phục dụng về sau, cảm giác năng lượng trong cơ thể đã so cấp 10 Liệp Hoang giả còn mạnh hơn. Hắn lúc này, cho dù là không sử dụng long niệm, bằng vào lấy năng lượng, đều có thể miểu sát cấp 10 Liệp Hoang giả. Nói cách khác, Liệp Hoang giả trở xuống vô địch, lần này tới số 2 săn đảo thu hoạch, không thể bảo là không lớn. Rốt cục, một tháng kỳ đầy, Mạc Thích đem Dạ Vương thu nhập cá nhân đập chứa nước, mang theo em ma mẹ con, về tới số 2 săn đảo. Sau đó, đi qua mấy giờ phi hành, về tới số 1 căn cứ bên trong, vui vẻ nghe được Mạc Thích trở về tin tức, không khỏi mừng rỡ chạy tới. Cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, một tháng không thấy, hai người tự nhiên là hết sức thân mật. Em ma chủ động mang theo hài tử hướng Mạc Thích cáo lui. Đến mức cái kia Dạ Vương, Mạc Thích cũng đem hắn phóng ra. Trong căn cứ đám người nhìn đến Mạc tiên sinh mang về cái quái vật này, đều có chút sợ hãi. Bọn họ gặp qua trên địa cầu sinh vật biến dị, gặp qua hoang thú, từng thấy máu tộc, zombie, cương thi, nhưng chưa từng thấy qua dạng này quái vật. Bất quá về sau gặp cái quái vật này đối Mạc tiên sinh, tựa như là một cái người hầu đối đãi chủ nhân đồng dạng. Nguyên một đám cũng đều yên tâm. Mạc Thích theo cá nhân nước trong kho, đem cái kia 10 cái Dạ Quỷ phóng ra. Hắn trước đó cho cái này 10 cái Dạ Quỷ thể nội đều gieo Dạ Quỷ Chi Linh hạt giống. Mạc Thích lại lấy ra cái kia Hỏa Sơn tinh đến cho Dạ Vương, nói ra, nhìn kỹ Hỏa Sơn tinh cùng bọn hắn. Nửa năm sau, trong cơ thể của bọn họ Dạ Quỷ Chi Linh liền có thể thành thục. Dạ Vương cung kính hồi đáp, đúng, chủ nhân. Mạc Thích khiến người ta đem Dạ Vương cùng cái kia 10 cái Dạ Quỷ an trí tại trong tầng hầm ngầm. Để Dạ Vương cần gì, Liền đi cùng Quách Cự Đào nói. Dạ vương lĩnh mệnh, nhanh chóng rời đi. Sau đó, Mạc Thích lại đem Quách Cự Đào tìm đến. Đối với hắn nói ra. Tiền hai người đi ra. Ta chỗ này có một vật. Phục dụng về sau. Có thể trong thời gian ngắn. Tăng lên đến Liệp Hoang sư cảnh giới. Quách Cự Đào nghe vậy. Nhất thời hai mắt tỏa sáng. Liệp Hoang sư a, hắn đoán chừng mấy chục năm về sau. Mới có thể đạt tới cảnh giới này. Cái kia Mạc tiên sinh. Ngươi nhìn ta. Quách Cự Đào nhịn không được liếm môi một cái. Có chút xấu hổ mở miệng nói. Hắn vốn là có chút nương. Như thế một xấu hổ. Càng có mấy phần tiểu nữ nhi thần thái. Mạc Thích không khỏi một trận ác hàn. Vội vàng khoát tay. Dừng lại. Phục dụng loại đồ vật này. Tuy nhiên có thể trong thời gian ngắn tấn thăng làm Liệp Hoang sư. Nhưng từ đó về sau. Thực lực thì cũng không cách nào tăng lên nữa dù là nhất cấp. Cho nên chỉ thích hợp cho những cái kia không có thiên phú gì người dùng. Quách Cự Đào nghĩ nghĩ. Nói ra, Mạc tiên sinh, ta cảm thấy, ta phù hợp. Tuy nhiên thiên phú của ta cũng còn có thể. Về sau cũng có thể tăng lên tới cấp 2 thậm chí cấp 3 Liệp Hoang sư. Nhưng ta hiện tại quản lý chỉnh cái căn cứ sự vụ. Căn bản không có thời gian đi tu luyện. Mạc Thích nghe vậy. Nghĩ nghĩ. Nói ra. Chỉnh cái căn cứ người. Đều đang cố gắng tăng thực lực lên. Chỉ có ngươi bởi vì muốn xen vào ý rất nhiều sự vụ. Mà sơ tại tu luyện. Ngươi làm cơ sở hy sinh. Khu vực đám người đều nhìn ở trong mắt. Đã như vậy. Thì cho ngươi một cái dạ quỷ chi linh. Nói đến đây. Mạc Thích phải móng ngón tay tại tay trái mình trong lòng bàn tay vạch một cái kéo. Hai cái tản ra nhàn nhạt bạch quang tinh thể. Xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn xuất ra trong đó một cái. Đối Quách Cự Đào nói ra. Đây là dạ quỷ chi linh. Hấp thu về sau. Liền có thể tấn thăng làm Liệp Hoang sư. Quách Cự Hồ liên tục gật đầu. Cảm ơn Mạc tiên sinh. Mạc Thích nói. Trở về hấp thu đi. Được rồi Mạc tiên sinh. Quách Cự Đào bưng lấy cái này viên dạ quỷ chi cách. Luôn miệng nói tạ về sau. Nhanh chóng rời đi. 3 ngày sau đó. Quách Cự Đào lần nữa đi vào Mạc Thích trước mặt. Lúc này Quách Cự Đào. Chỉnh cái người khí chất trên người. Rõ ràng phát sinh cải biến. Biến đến. Càng mẹ. Trong lúc phất tay. Đều có một cỗ nữ nhân phong vận khí chất. Hắn vậy mà hướng về Mạc Thích đi một nữ nhân lễ tiết. Quảng cáo. Nhìn đến Mạc Thích là sửng sốt một chút. Chẳng lẽ nói dạ quỷ chi linh còn có cải biến giới tính hiệu quả. Mạc Thích huyết long chi nhãn hướng về Quách Cự Đào nhìn qua, giống loài. Nhân loại, đẳng cấp. Cấp 1 Liệp Hoang sư, thiên phú. Chưa giác tỉnh. Mạc Thích trong lòng vui vẻ. Trong căn cứ, rốt cục xuất hiện một cái chân chính Liệp Hoang sư. Hắn biết, tấn thăng làm Liệp Hoang sư về sau, liền sẽ giác tỉnh thiên phú. Có người thì cấp 1 Liệp Hoang sư liền có thể giác tỉnh thiên phú. Có người thì muốn đạt tới cấp 5 thậm chí càng về sau, mới có thể giác tỉnh thiên phú. Mà thiên phú giác tỉnh đến càng sớm, đã nói lên thiên phú càng cao. Thành tựu tương lai tự nhiên cũng liền càng cao. Tuy nhiên lúc này Quách Cự Đào còn không có giác tỉnh thiên phú. Bất quá Mạc Thích biết. Có giả thuyết Long Cung tăng thêm. Hắn không được bao lâu. Liền có thể giác tỉnh thiên phú. Mạc Thích mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Hỏi. Cảm giác như thế nào? Quách Cự Đào hơi có chút ngượng ngùng cúi đầu. Làm nữ nhi hình dáng. Nói ra. Cảm giác rốt cục có làm nữ nhân chân chính cảm giác. Phốc, Mạc Thích kém chút không có phun ra ngoài. Người cái tên này, không phải là đang hấp thu dạ quỷ chi linh trước. Trước vung đao tự cung đi. Quách Cự Đào trợn nhìn Mạc Thích liếc một chút. Nói ra, Mạc tiên sinh chán ghét. Người ta làm sao lại làm chuyện như vậy? Cũng chỉ là hấp thu dạ quỷ chi linh về sau. Giống như. hoàn toàn thả ra nữ thiên tính của con người. Cảm giác thân tâm của ta rốt cục hoàn toàn thu được tự do. Giờ này khắc này, ta chỉ muốn nói một câu. Làm nữ nhân, thật tốt, Mạc thích, phốc. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.